Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42. Ba bình thuốc. Ba ngày sau, Rob thu thập xong gói hành lý, cùng Kino ôm một cái rời đi Vạn Sự Ốc. Chuẩn bị đi chỗ nào? Kino quan tâm mà hỏi. Tốt xấu Rob cũng coi là nửa cái Vạn Sự Ốc người. Sắp chia tay quan tâm một chút vung. Về một chuyến nhà, đề cập, nhà, cái chữ này. Rob sắc mặt có chút cô đơn. Người không đều là ma nữ sao? Còn muốn trở về, người liền không sợ bọn họ lại đem ngươi bắt. Kino rất hiếu kỳ, nhớ lờ mờ lấy Rob nhà tại châu Mississippi. X-Men 1, thời điểm cùng bạn trai hôn. Kết quả biến chủng năng lực bạo phát. Suýt tí nữa hút khô cái kia nam tính mệnh, về sau liền bị coi là ma nữ, bị người bạch nhãn, thậm chí là cha mẹ, càng sâu có bệnh viện muốn bắt đi làm chuột bạch. Thế là Rob liền ly biệt quê hương chạy trốn. Về sau một phen quanh đi quẩn lại, gặp Wolverine Logan, sau đó Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học, lại sau đó chính là gặp được hắn. Dù sao ta đã không có năng lực, bất quá, ta chỉ là trở về nhìn một chút, sau đó chuẩn bị đi Anchorage, nơi đó là ta đã từng vẫn nghĩ đi địa phương. Rock ánh mắt ảm đạm, đã từng là muốn theo bạn trai cùng đi, nhưng cũng tiếc chính là, bạn trai của nàng sẽ không còn tới gần nàng. Anchorage, đó là cái gì? Châu Alaska, Anchorage núi tuyết khu du lịch. Raven bỗng nhiên nói ra. Kino lườm nàng một chút. Ân, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, đại biểu tỷ, cũng không tính là không còn gì khác mà. Tối thiểu 200 tuổi nàng, xem như một bộ sống bản đồ. Rất nhiều người hiện đại không biết đồ vật, nàng có thể sẽ biết. Một chút phủ bụi tại lịch sử di tích, nàng cũng có thể là đi từng tới. Thế là... không chịu được vì mình sáng suốt quyết định điểm cái tán. Chỉ là, Anchorage, còn nhớ phim vừa ra sân thời điểm, Rob chỉ vào một bộ giản dị Bắc Mỹ địa đồ Tây Bắc Bộ. Nói cái gì Niagara thác nước, Canada Rocky Sơn Mạch, Anchorage, lúc ấy Kino là rất mộng tất. What, Niagara thác nước không phải tại Mỹ quốc ngũ đại hồ khu vực A, là tại Mỹ quốc Đông Bắc. Cùng Canada giáp giới, nàng chỉ vào Bắc Mỹ Tây Bắc Bộ nói cái gì Niagara thác nước. Thần má quỷ, biên kịch ngươi là đang đùa ta à. Lúc ấy Kino là mộng. Đến mức cái kia Anchorage Kino lục soát dưới độ nương, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ biết là nó hình như là cái sân bay cái gì tới. Tốt à, chúc ngươi đường đi vui sướng. Cái này 100.000 đô la ngươi cầm đi. Không không không không, cái này không tốt lắm. Ngươi đã cho ta tiền lương. Rob vội vàng cự tuyệt. Nhưng Kino mảy may không có phản ứng nàng. Lấy điện thoại di động ra chuyển khoản thành công. Được rồi, không cần trả lại ta. Coi như ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi kiếm tiền sau trả lại ta đi. Ngươi một cái nữ hài tử trong lúc vội vã rời nhà trốn đi. Khẳng định không mang bao nhiêu tiền à. Đi Anchorage giải sầu một chút cũng tốt. Bất quá muốn làm việc. Còn là về. SD Los Angeles đi. Đến lúc đó. Ta bảo kê ngươi. Hắn lúc đầu muốn nói về New York. Nhưng. Đoán chừng lại đến cái chừng một năm. New York đại chiến liền muốn bạo phát. Nàng đã là người bình thường. Còn là đừng đến nơi này tốt. Cảm ơn. Rock lại lần nữa ôm một cái Kino, cũng không có tò mò tại sao là Los Angeles mà không phải New York. Ôm về sau cõng lên bọc hành lý hướng phương xa đi đến. Rất có một cỗ, kẻ lưu lạc, phong phạm, ba bước vừa quay đầu lại, rất đáng vẻ không bỏ. Đợi lát nữa, Kino đột nhiên hô, sau đó nhanh chóng chạy tới, ảo thuật tựa như móc ra ba chiếc bình. Những này cho ngươi, cái này cái gì? Gặp Kino đuổi theo, Rob vẫn còn có chút cao hứng. Nàng không phải thích Kino, chỉ là cảm kích hắn. Tại nàng nguy nan nhất thời điểm, là Kino trợ giúp nàng giải cứu nàng. Tại nàng trong tiềm thức đã coi Kino là thành thân nhân liễu. Ân, tối thiểu cũng là bằng hữu tốt nhất. Phải biết tại nàng lẻ loi một mình bốn phía ẩn núp thời điểm. Cái này giống như là một đóa ngọn lửa, giống như ấm áp nàng, nhưng nàng vô cùng rõ ràng. Nàng phải đi, nàng đến rời đi nơi này, bởi vì hắn rất nguy hiểm. Tuy nói mâu thuẫn, nhưng hai cái này cũng không xung đột. Màu đỏ chính là thuốc trị thương, chỉ cần không phải chí mạng, gãy chi thương thế, cái khác nội thương, vết đau, đạn tổn thương, thậm chí là đại đa số virus, tật bệnh đều là có cực mạnh chữa trị hiệu quả. Màu đen là độc dược, giết người ở vô hình cái chủng loại kia. Cho dù là mutant, chỉ cần không phải kháng độc một loại kia, cũng biết chúng độc tử vong. Nếu như vô ý nhiễm, lập tức ăn vào màu đỏ, kia là giải dược, đến mức màu tím, kia là thuốc gây ảo giác. Nếu như gặp phải địch nhân, người lại không muốn giết hắn, liền dùng cái này, chúng chiêu người sẽ trong nháy mắt ngã xuống đất, không cách nào động đậy. Triệu chứng so hút ma túy tình huống còn mạnh hơn. Tiếp tục thời gian nhìn thể chất, từ một giờ một ngày không giống nhau. Nhớ kỹ, đây đều là có thể trực tiếp phun ra. Bất quá ta đề nghị ngươi tan nước sau chứa ở bình phun nhỏ bên trong. Cái này không có tính ăn mòn, nhưng vẫn là đề nghị dùng kiên cố một chút bình phun. Tỉ như kim loại loại hình, để phòng ngừa vỡ tan, vẩy vào chính ngươi trên thân. Cuối cùng, nhất định phải nhớ kỹ phía dưới mấy dạng này trọng điểm. Nếu là bất hạnh lây dính màu đen, nhất định phải kịp thời ăn vào thuốc màu đỏ. Loại này muốn lập tức uống thuốc, từ miệng bên trong uống xong. Nếu như là ngoại thương, phun tại vết thương là đủ. Thuốc màu đen là một chủng loại tựa như thần kinh độc tố, độc dược. Phun tại trên làn da cũng sẽ không xuất hiện ăn mòn tình trạng. Tại phun thời điểm nhất định phải chú ý đứng ở đầu gió hướng. Loại độc dược này từ miệng, mũi, làn da tiến vào lời nói, hiệu quả là theo thứ tự giảm dần, nhưng nó không có không khí truyền bá điều kiện, đồng dạng. Thuốc màu tím, thuốc gây ảo giác cùng thuốc màu đen một cái bộ dáng. Đương nhiên, hiệu quả tốt nhất là phun tại mắt, trên mũi, phối trộn vì 1:100. Nếu như thương thế quá nặng lời nói, có thể thích hợp tăng thêm thuốc màu đỏ tỷ lệ, nhưng không thể quá nhiều. Còn thuốc màu đen, thuốc màu tím, vậy cũng không cần, phun một chút đủ để đánh ngã một đầu voi. Ngươi một cái nữ hài tử bên ngoài, an toàn trọng yếu nhất, nhớ không? Ây, nhớ kỹ. Rốt sửng sốt trong một giây lát, nhìn xem trong tay ba cái bình nhỏ. Hốc mắt có chút hồng nhuận, tại sao muốn đối nàng tốt như vậy? Từ khi nàng bị xem như ma nữ, về sau, liền rốt cuộc không có cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp. Nhớ kỹ liền cho ta lặp lại một lần. Kino nghiêm túc hô, vấn đề này có thể không qua loa được. Ếch, thuốc màu đỏ là thuốc chữa thương, thuốc màu đen là thuốc gây ảo giác. Chấm ngoặc kép, hồ nháo. Kino hét lớn một tiếng, gắng sức gõ rốt một cái đầu băng. Màu đen là độc dược, màu tím chính là thuốc gây ảo giác. Đầu óc ngươi tú đậu a, nhìn nhan sắc còn nhìn không rõ a. Màu đỏ chính là máu, ngươi không có chơi qua trò chơi sao? Độc dược là âm u, tự nhiên là màu đen, mê huyễn là màu tím mới có mê huyễn hiệu quả. Ngươi gặp qua màu đen mê huyễn à? Hắc hắc, thật xin lỗi, ta đã biết. Rốt yếu ớt lè lưỡi, màu đỏ là thuốc chữa thương, màu đen là độc dược, màu tím là thuốc gây ảo giác. Nàng vừa rồi chỉ lo cảm động, nghe vào tai phải ra tay trái. Nhớ kỹ liền đi thôi. Cuối cùng ôm một hồi, Rốt quay người nhanh chân chạy mất. Vành mắt đỏ đỏ nhỏ xuống một giọt nước mắt. Gặp lại, bằng hữu của ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.